tiếp tục chém xuống đầu Từ Nhượng đã kiệt lực, nhưng gã hết lần này tới lần khác đánh giá thấp quyết tâm của Từ Nhượng. Từ lúc mới bắt đầu y đã không tính toán đến chuyện còn sống. Y muốn giết gã, vì thế y đã sớm quên chuyện sống chết. Từ Nhượng nhìn lỗ máu cực lớn trước ngực Nam Phá Thính. Khuôn mặt lạnh như băng của y nổi lên một vòng vui vẻ lần nữa. Lúc này đây, y cười khá đẹp, đều đẹp hơn so với mỗi lần trước kia. Tính ra, y đã có rất nhiều năm chưa được cười thoải mái như vậy. Tiếng tiêu xa xưa vang lên, y thoáng nhìn Nam Phá Thính vẻ mặt đang tràn đầy khiếp sợ. Thân thể bắt đầu tiêu tán, khi đó y rốt cuộc không cầm được thanh thương vị nam nhân kia để lại cho y, tay của y vô lực rủ xuống. Làm sư huynh, rốt cuộc có chút dáng dấp làm sư huynh rồi, y nỉ non nói như vậy, mang theo vui vẻ cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại hai con mắt của mình. Ô không ô, cách chương.